Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 448 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 447 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Mỹ Tiên, bạn Vĩ Khang và bạn Diễm Trinh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn thông cảm nha, tại vì Thi đang đi du lịch. Thi dự định rằng là sẽ tìm những cái chỗ nào đẹp đẹp để mà kể chuyện cho các bạn nghe. Nhưng mà thời tiết ở đây thì đang mưa rất là nhiều và còn có cả sương mù nữa. Cho nên là Thi không có tìm được cái chỗ nào mà để ngồi để kể được. Thì thành ra là Thi chung vô xe, Thi ngồi, Thi kể chuyện luôn các bạn. Cho nên các bạn thông cảm cho Thi nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi mail về và kể lại hai chuyện. Hai chuyện này, một chuyện là do ông ngoại bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Và một chuyện là do chính mắt của bạn chứng kiến luôn các bạn. Thì câu chuyện đầu là do ông ngoại bạn kể. Ông ngoại bạn này là người gốc Hoa. Và vào năm mà ông khoảng 30, 30 mấy tuổi thì ông vẫn chưa sang Việt Nam để mà sinh sống các bạn, mà ông vẫn còn ở bên Phúc Kiến, Trung Quốc. Thì hồi đó là nhà của ông ngoại rất là nghèo, cho nên đó là bình thường á là ông á là sẽ đi ra những cái con suối á gần nhà để mà bắt cá. Và bắt được bao nhiêu cá thì sẽ đem ra chợ bán để mà lấy tiền mua gạo ăn các bạn. Và hầu như là hàng ngày cái công việc của ông là chỉ có làm như vậy. Và chưa bao giờ ông bị ma nhát hay là chưa bao giờ ông bị nhìn thấy cái gì bậy bạ cả. Và các bạn xem phim Trung Quốc thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là ở Trung Quốc thì cũng có rất là nhiều sông hoặc là nhiều suối hoặc là có những cái con thác cao á các bạn. Mà những cái con thác này nếu mà chúng ta lỡ chân mà chúng ta sảy xuống một cái là chúng ta chết liền tại chỗ chứ sống không có nổi đâu. Thì ông ngoại kể rằng là cái khu vực mà ông ở cũng có rất là nhiều thác, nhưng mà ông tránh đi lại gần thác để mà bắt cá lắm. Ông chỉ là bắt ở trên cái đoạn trên mà thôi. Thì một hôm là ông đang ở nhà, lúc đó là buổi trưa, chuẩn bị ăn cơm rồi thì tự nhiên có một cái thanh niên lạ mặt đến tìm ông. Và cái người thanh niên này thì ông nói rằng cỡ trạc cái tuổi của ông ngoại là tầm khoảng chừng 30 tuổi các bạn. Thì người thanh niên này đến tìm và nói rằng là anh đi với tôi, đi ra ngoài hả suối nè, ở ngoài đây cá rất là nhiều, đi với tôi, đi bắt chung với tôi đi. Thì ông ngoại mới nghĩ trong bụng, ông ngoại nghĩ rằng là ủa sao cái người thanh niên này nhìn cái gương mặt lạ quá, đâu có quen đâu. Mà hình như là cái người này cũng không phải là cái người làng của mình nữa. Mà tại sao là cá nhiều thì bắt một mình, mắc gì mà kêu mình, không lẽ tốt bụng dữ vậy sao? Thì ông ngoại nghĩ rằng có thể là do mình không biết người ta, mà người ta biết mình thôi. Thì nghĩ rằng cái người thanh niên này chắc là tốt bụng thiệt. Cho nên là ông ngoại cũng thiệt thà mới nói rằng là bây giờ tôi là tôi đang chuẩn bị ăn cơm. Thôi hả, đợi tôi ăn cơm xong á, rồi hả là hai đứa mình đi ra ngoài kia bắt cá. Nhưng mà ông nghĩ rằng là cái người này đã tốt bụng kêu mình đi ra bắt chung cá, biết cái chỗ nào có nhiều cá, mà không lẽ bây giờ mình không mời được người ta một bữa cơm sao? Thì thành ra ông ngoại mới nói rằng là thôi, sẵn bữa trưa anh vô anh ăn chung với tôi đi. Nhà tôi thì ít cơm, nhưng mà anh vô đây để mà tôi làm mì xạ cho anh ăn. Thì mì xạ là một cái món mì của Trung Quốc các bạn nha. Thì cái người này cũng vào ăn chung với ngoại và ngoại cũng luộc mì xạ cho người ta ăn. Thì khi mà ăn uống xong rồi, chuẩn bị đi rồi á, thì người thanh niên này mới nói với ngoại rằng là anh nhớ bỏ cây kim mai lưới ở nhà nha. Đem theo cây kim này á, thì xui dữ lắm, không có nên đem theo, không có bắt được cá đâu. Thì lúc đó là ông ngoại cảm thấy lạ, tại vì ủa tại sao lại kêu mình bỏ cây kim mai lưới ở nhà, mà trong khi những người mà người ta là bắt cá, người ta hay đem theo dữ lắm, để mà lỡ mà cái lưới nào có rách á, thì người ta sẽ mai, mà mắc gì tự nhiên bỏ ở nhà. Thì ông cảm thấy kỳ lạ lần nữa. Thì ông mới suy nghĩ, Ông nói rằng là thôi không nên, đáng lẽ là nghe lời cái người thanh niên này bỏ cái kim đó nhà rồi. Nhưng mà tự nhiên ông suy nghĩ lại hả, không biết làm sao ông lại nhét vô ở trong cái lưng quần của mình và giấu ở trong lưng quần của mình các bạn. Còn cái người thanh niên đó thì nghĩ rằng là ông đã bỏ cái kim đó nhà rồi. Thì khi mà hai người đi ra ở ngoài bờ suối đó, thì người thanh niên nó mới chỉ, kìa, kìa anh, cá kìa. Thì ông mới nhìn theo cái tay của người này chỉ đó, thì ông thấy có một cái con cá rất là lớn các bạn. Mà coi như từ đó tới giờ, từ nhỏ tới giờ là ông chưa bao giờ nhìn thấy cái con cá nào mà bự như vậy. Cho nên hả là ông khi mà nhìn thấy đang nó đang bơi dọc theo bờ suối vậy đó, thì ông cứ rượt theo. Ông cứ rượt theo và rượt theo hoài luôn các bạn, tại vì từ nào giờ hả là chưa bao giờ nhìn thấy con cá bự như vậy. Thì thành ra ông rượt theo để mà ông canh tìm cách thử mà để mà bắt nó đó. Thì khi mà ông sực nhớ lại, ông mới quay lại ông dòm, ông kiếm cái người thanh niên đó. Nhưng khi mà ông quay lại nhìn á thì không thấy người thanh niên đó đâu cả, đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà ông nghĩ trong bụng rằng chắc là cái người đó đã đi ra cái đoạn suối khác để mà bắt cá rồi. Cho nên ông lại tiếp tục rượt theo cái con cá này. Và khi mà rượt hả là ông đang dự định ông bắt cái con cá này á, là chuẩn bị bắt được rồi đó, tự nhiên ha là có một cái tay các bạn giống như là một cái lực rất là mạnh xô ông té xuống suối. Mà khi ông té ha, ông mới sực tỉnh lại, ông mới thấy rằng là mình đang ở gần một cái con thác khá cao. Mà cái con thác này cao dữ lắm các bạn, nếu mà rớt xuống một cái là chết liền. Mà khi đó ông may mắn là ông bám lại được ở trên một cái tảng đá. Nhưng mà ông nói rằng cái lúc đó nha, cứ ai á, cứ có cảm giác như là có người níu ngay chỗ cái vai của mình để mà kéo mình, để mà giật mình ra, cho mình rơi ra ngoài suối vậy đó. Thì ông rất là sợ và cứ nghĩ rằng chết rồi, kỳ này là chết thiệt rồi đó. Sao mà hả, ai mà kỳ quá mà nhìn thì không thấy ai, nhưng mà cảm thấy có một cái bàn tay đàng hoàng và đang nắm ngay chỗ cái vai kéo kéo ông ra. Thì khi đó tự nhiên ông sực nhớ lại cái kim ở trên cái lưng quần của mình á, thì ông mới hả là buông một cái tay ra để mà ông lấy cái kim ra các bạn, và chích liên tục, giống như là ông đâm liên tục vô trong cái bàn tay mà đã đang nắm kéo cái vai mình ra vậy đó. Thì ông hả là đâm liên tục, thì cái bàn tay này đã buông ông ra và ông cố gắng ông leo lên các bạn. Và khi mà ông leo lên được trên bờ rồi đó, thì ông cảm thấy kỳ quá. Ủa sao tự nhiên mình bị kỳ, từ nào giờ là mình đâu có bao giờ bị cái cảm giác như vậy đâu. Và khi đó hả, tự nhiên ông nhìn, ông thấy con cá hả, nó đang dạt vô gần cái chỗ cái bờ suối mà cái con cá bự mới nãy ông rượt theo các bạn. Và khi mà ông nhìn thấy con cá này rõ ràng mới nãy ông thấy nó bơi, mà sao bây giờ nó chết tươi mà nó phơi cái bụng lên rồi. Và khi mà ông thấy vậy, cái ông mới xỏ cái con cá này xong, cái anh ông mới xách về trong nhà, xách về nhà luôn. Và khi về nhà thì ông ngồi suy nghĩ rất là nhiều các bạn, không biết rằng là tại sao mình lại bị vậy, không lẽ là mình bị ma kéo mình sao, ma da kéo mình sao. Và tới cái bữa ăn chiều đó thì ông đã đem cái con cá này ra để mà làm thịt, để mà nấu ăn. Và khi mà mổ bụng cá, các bạn biết có gì đó không, trong bụng cá này là có rất là nhiều mì xạ, cái mì mà hồi trưa này ông đã luộc cho cái người thanh niên kia ăn các bạn. Và lúc đó ông giục con cá luôn chứ đâu có dám ăn đâu, ông rất là sợ. Ông nghĩ rằng là cái người thanh niên này là chắc là ma cá hoặc là ma da đã cố tình là muốn dụ mình ra bờ suối để mà giết mình, để mà thay thế cái tính mạng, thay thế cái mạng để cho hả cái người đó được đi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà cho tới tận bây giờ ông ngoại của bạn vẫn còn nhớ và kể cho con cháu nghe. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, không biết các bạn tin không, chứ riêng Thi thì Thi tin. Chứ hả ở bên Trung Quốc có nhiều ma lắm, nhất là hồ ly tinh đó các bạn. Cho nên đó là bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra các bạn nha. Và cái câu chuyện thứ hai này là do chính mắt bạn chứng kiến. Thì khi mà bạn chứng kiến câu chuyện này cũng khá lâu, cũng là hơn 10 năm trước rồi, lúc đó bạn chỉ mới có mười mấy tuổi thôi. Thì bạn với lại mẹ bạn á là hay đi làm công quả ở chùa Thiên Trì, ở quốc lộ 50 mà đường Nguyễn Văn Linh rồi quẹo vô quốc lộ 50 á các bạn. Thì ở chùa này á là cái năm đó là đang xây dựng, đang sửa chữa lại chùa các bạn, cho nên đó là người ta mới đem những cái hũ cốt, mà cái chỗ mà người ta gửi cốt người thân vô trong chùa đó, thì người ta đem ra, người ta để hả là một cái giàn sắt để một bên. Mà bây giờ thì đã xây dựng chùa, người ta đã đem lên lầu những cái hũ cốt đó rồi. Thì bạn nói rằng lúc đó là mẹ bạn đang nấu cơm ở trong nhà bếp của chùa đó. Rồi bạn đó thì đi vòng vòng trong chùa để mà dòm chỗ này dòm chỗ kia, do là còn nhỏ không biết làm gì, thành ra là đi tha thẩn các bạn. Thì khi mà đi tự nhiên thấy có nguyên một nhóm người đang đứng bu rất là đông ngay cái chỗ mà chùa người ta đang để những cái hũ cốt đỡ ngay chỗ đó đó. Thì bạn mới tò mò, bạn mới vô bạn xem rằng có chuyện gì mà sao người ta bu đông dữ vậy. Thì lúc đó là bạn vô, các bạn biết ha, có những cái sắt, thí dụ như các bạn tưởng tượng có những cái khung sắt mà có tầng như nè. Thì nhà chùa người ta để là những cái hũ cốt trên cái tầng, thí dụ như một tầng của cái khung sắt đó đó là mấy hũ cốt vậy đó. Và ở trên cũng mấy hũ cốt. Thì những cái hũ cốt khác không có gì hết bình thường. Mà tự nhiên có một cái hũ cốt nó rung các bạn. Nó rung mà nó lắc lư. Nó lắc lư mà các bạn tưởng tượng giống như là nó sẽ chuẩn bị, nó chực chờ mà nó rơi xuống đất vậy đó. Mà người ta bu rất là đông các bạn. Còn có một số người thì lấy la nhang, hoặc là một số người thì xá vậy nè, lại vậy nè, nói rằng là đi đi, đi đi đừng có về, đi đầu thai đi đừng có về nữa. Mà bạn chính mắt bạn chứng kiến luôn là cái hũ cốt này nó rung lắc các bạn. Rung lắc mà tưởng tượng giống như là hả, là chuẩn bị hả, là sập xuống. Mà trong khi những hũ cốt khác thì bình thường nằm yên không có gì hết. Mà cái hũ cốt này rung lắc rất là dữ. Trời ơi, bạn nói rằng hả, bạn đứng hả, bạn coi mà coi như người ta hả là van vái, người ta xá quá trời luôn. Nhưng mà cái hũ cốt này vẫn là rung lắc, không có hả là đứng yên tại chỗ đâu. Thì sau đó hả là bạn mới là sợ quá các bạn, cho nên hả là đã đi kiếm mẹ mình luôn, chứ không có dám đứng đó xem nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện này á, là bạn kể cái người bạn khác nha, gửi mail về. Và kể về người cậu bảy của bạn đã bị ma giấu. Thì hôm đó là 2 giờ chiều thì cậu mới nói với lại ngoại của bạn á, là xin ngoại của bạn cho đi ra đồng để mà đi đá banh với lại những người bạn của mình. Thì lúc đó là ngoại cũng cho, các bạn đâu cản. Thì cho tới chiều, 6 giờ chiều luôn, vẫn không thấy cậu bảy về. Cho nên hả là ngoại mới kêu những cái cậu khác đi kiếm, nói rằng là tại sao tới giờ này đó là 6-7 giờ rồi mà nó đi đá banh mà nó vẫn chưa về. Thì đi ra đồng á là người ta đã về hết rồi. Và đi hỏi những cái người bạn của cậu bảy á, thì người ta nói rằng á là hôm nay nó không có ra đá banh. Thành ra hả là coi như là nguyên gia đình ha, rồi hàng xóm láng giềng đi kiếm quá trời luôn các bạn, mà kiếm không có. Cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, lúc đó là người ta nghi ngờ là bị ma giấu nha, là có người hả là dẫn theo một con chó để mà đi tìm luôn, nhưng mà không tìm có. Thì hả cho tới tận là 9 giờ mấy, 10 giờ đêm, cái lúc mà đi ngang qua một cái bến đò ở trong xóm á, thì thấy cậu bảy tự nhiên ở trong bến đò á, ở dưới hả là bến đò bước lên các bạn. Mà bước với một cái gương mặt rất là bình thường. Bình thường dữ lắm, ai cũng nhìn mà hỏi rằng á là mày đi đâu vậy bảy. Nhưng mà cậu nói rằng đâu đi đâu đâu, đâu đi đâu đâu, mà giống như là không hề biết cái chuyện gì vậy đó. Thì khi đó cậu năm của bạn, mà bình thường á là cậu bảy rất là sợ cậu năm các bạn nha. Cậu năm của bạn nói cái gì là cậu bảy đều nghe lời răm rắp. Thì cậu năm mới la. Cậu năm mới nói mày đi đâu mà mày hả để cho mày biết người ta hả, người nhà rồi hả, bà con hàng xóm kiếm mày quá trời không, mà hả mày đi đâu giờ này mày mới về. Thì tự nhiên cậu năm chỉ nói vậy thôi, chỉ la như vậy thôi đó, mà cậu bảy hả sững cồ lên mà nhảy vào đánh cậu năm bạn. Mà trong khi bình thường cậu bảy rất là ngoan và không bao giờ hổn như vậy. Thì lúc đó mợ năm của bạn á là mới thấy rằng á là ủa sao mà tự nhiên cậu bảy kỳ quá. Cho nên đó là mợ năm mới đi lại cái bụi, mà nguyên một cái bụi cây là có cây dâu tầm các bạn. Mợ năm mới lấy hái một cái nhành dâu tầm lại và đánh vô trong người cậu bảy. Thì mợ chỉ mới có đánh 2-3 lần mà đánh nhẹ thôi, tự nhiên cậu bảy ngất xỉu. Ngất xỉu mọi người đem hả về nhà xong rồi hả, tới khi mà cậu bảy tỉnh á là cậu bảy nói rằng á là cậu bảy không có biết, không có nhớ gì cả. Mà các bạn biết hả, thí dụ như xuống bến đò, tại vì bến đò ở dưới là có sình rồi đó, mà trong khi người của cậu, chân của cậu không hề dính một miếng sình nào các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà của một bạn đã gửi về, câu chuyện rất là ngắn, kể về cậu bảy của bạn đã bị ma giấu. Mà mới đây Thi gặp mẹ chồng Thi cũng mới được nghe mẹ chồng chồng Thi kể về cái bà ở trong cái khu vực mà mẹ ở nè, ở đây là ở Gia Lai, ở khu vực Bầu Cạn các bạn. Thì mẹ chồng Thi cũng kể về một cái bà trong xóm, mà cái bà này là đi chăn bò các bạn, mà buổi chiều là tầm 2-3 giờ là chuẩn bị là đưa bò về, tới chiều là sẽ đưa về chuồng ha. Nhưng mà tới chiều là bò nó về chuồng hết trơn rồi, mà cái bà này vẫn chưa về. Thì lúc đó là con cháu của bà mới nghĩ rằng là chắc là bà đi mua đồ gì. Nhưng mà đợi hoài không thấy bà này về các bạn. Coi như là hả con cái rồi hàng xóm láng giềng đi kiếm quá trời luôn. Đi kiếm hả con nguyên một đêm hôm đó không tìm thấy. Mà trong khi nó là đi chăn bò. Mà hả coi như tới giờ đó mà bò hả nó về, nó tự nó về chuồng nó ngủ mà bà này vẫn chưa về nha. Xong hả là đi kiếm coi như nguyên hả nguyên một xóm đi kiếm luôn. Nhưng mà tới sáng hôm sau các bạn biết không? Là trong con cái của bà cũng hả là đi đến tìm một cái bà thầy để mà hỏi, thì cái bà thầy này nói rằng á là bà này bị ma giấu rồi hả, nhưng mà gần nhà đó không có sao đâu. Thì bà thầy này phán như vậy nha, cho tới sáng hôm sau con của bà đi ngang qua cái giếng, mà cái giếng này gần nhà bà luôn, mà giếng ở đây người ta đào rất là sâu các bạn, cái giếng sâu mười mấy mét á, mà bà này á hả là bị ma nó đem xuống giếng ở dưới á. Và bà đứng bà kêu nha các bạn, bà kêu rằng á là tụi bay ơi sao không đứa nào đưa tao lên vậy. Thì khi mà con của bà đi ngang á thì nghe cái tiếng của bà, cho nên á là đã lợi giếng dòm xuống thì thấy mẹ mình đang ở dưới. Lúc đó hả là mới kéo bà lên, mà các bạn biết hả, ở dưới giếng sâu mười mấy mét mà ở dưới có nước, cái giếng này người ta đang sử dụng luôn các bạn. Mà trong khi bà đứng ở dưới người bà ướt nhẹp luôn, bà đu trên cái cọng dây mà ấy cái xào để mà múc nước á, bà đu trên cái cọng dây đó. Rồi nguyên một từ cái buổi trưa hôm trước cho tới sáng hôm sau á hả là coi như mưa nè nha. Rồi nước giếng lạnh nè nghe, và không ăn uống gì hết, đem lên á thì đưa bà đi vô trong bệnh viện, vô nước biển rồi này nọ kia. Hỏi bà không biết gì hết trơn á. Mà trong khi các bạn nghĩ coi, hỏi bà có nhảy xuống giếng không, thì bà cũng nói không, bà không biết gì hết, mà làm sao mà nhảy xuống giếng được, cái giếng nó cao mười mấy mét mà nó sâu mười mấy mét, mà làm sao bà này là cái người bình thường làm sao mà đi nhảy xuống dưới mà đứng ở dưới được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà mẹ của Thi mới vừa kể cho Thi nghe luôn, các bạn thông cảm. Trời bây giờ tối rồi, bây giờ đã là gần 5 giờ chiều mà bây giờ đang chuyển mưa nữa, cho nên nó hơi tối tối chút xíu. Thi sẽ tranh thủ kể cho nhanh các bạn nha. Thì tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này yêu cầu Thi giấu tên. Hồi xưa là cái lúc mà em của Thi nó học cấp 1 là nó học trường này. Và nó học mẫu giáo, nó học cái trường Nguyễn Thái Bình ở bên quận Nhất. Mà khi mà lên cấp 1 là học trường này nằm ở đường Phó Đức Chính. Các bạn để ý là các bạn sẽ biết liền là trường cấp 1. Nhưng mà bạn yêu cầu Thi giấu, cho nên là Thi không có nói cái tên trường ra các bạn nha. Thì bạn kể rằng là bạn có một cái người bạn làm kế toán tại cái trường cấp 1 này. Thì cái người bạn này trong phòng kế toán là tới 2 người làm kế toán lận. Nhưng mà bình thường là 4 giờ rưỡi là toàn bộ học sinh với lại giáo viên là đã về hết rồi. Mà hôm đó là do là sổ sách nhiều á các bạn, cho nên đó hả là hai cái bạn kế toán này phải ở lại để mà làm việc, làm cho xong. Thì khi mà làm tới tầm khoảng chừng 4:45 á thì một người á là cái cô kia là phải đi qua bên trường Nguyễn Thái Bình để mà đón con của mình. Cô nói rằng á là mày ở lại bên đây đi, rồi tao qua bên kia tao đón con xong rồi tao qua đây tao làm tiếp. Thì khi mà cái người kia đi thì cái bạn người bạn của bạn á là mới sực nhớ là đem đồ ra ngoài cốp xe để mà cất trước, rồi hả chút vô làm rồi ngồi về luôn. Thì bạn này đang lúi cuối mà xung quanh đó là không còn ai, không có ai hết các bạn, chỉ còn có một mình bạn này thôi và cái người bảo vệ ở ngoài kia, ở ngoài cổng trường. Thì khi mà bạn đang lui cui bạn cất đồ trong cốp xe, tự nhiên bạn nghe có cái tiếng nói rằng á qua đây chơi, qua đây chơi, mà một cái giọng nói rất trong trẻo các bạn. Thì khi bạn nghe cái giọng nói này bạn mới nhìn lên liền, nhưng mà nhìn xung quanh hoàn toàn không có ai. Lúc đó bạn sợ quá trời sợ, cái bạn mới chung lên trên cái phòng kế toán của mình á, bắt đầu hả là ngồi trong phòng đó, đâu dám làm gì đâu, đóng cửa, chốt cái cửa lại luôn. Cho tới khi cái chị kia mà chỉ đón con, chỉ quay lại trường rồi đó, dẫn lên trên cửa phòng kêu bạn, thì bạn mới chạy ra, bạn mở cửa. Thì bạn mới nói với lại chị kia rằng á là thôi chị ơi, về về chị ơi chứ hả, thôi không làm đâu, mai mình vô sớm mình làm. Thì cái chị kia mới nói rằng á là ủa sao vậy, sao không làm, làm cho xong chút xong rồi mắc công mai vô sớm nữa. Thì bạn nói thôi về chị ơi về, thôi em muốn hỏi lại em sợ quá. Thì đang nói vậy á thì cái chị kia đang dẫn cái hả là đang nắm tay đứa con của mình. Bé thì nó học trường Nguyễn Thái Bình thì nó chỉ là từ 3 đến là 5 tuổi thôi các bạn. Thì khi mà đang nắm tay tự nhiên đứa bé nó giật cái tay của mẹ nó không chịu nắm tay của mẹ nó nữa, mà nó giật ra, xong cái nó chạy vô trong cái góc phòng của cái phòng kế toán á. Nó nói với lại mẹ nó quay lại, nó vừa quay lại nó nói mẹ ơi mẹ, vô đây đi mẹ, vô đây đi, đừng có về sớm quá, ở lại đây chơi với bạn đi. Mà trong khi hả là nó nhỏ mà trong phòng không có ai hết mà tự nhiên nó nói vậy, mà nó chạy lại cái góc phòng đó, cái mặt nó rất là mừng rỡ, giống như là nó đang mà hả nói chuyện gì với người bạn nào thân thiết của nó lắm. Nó quay lại nó kêu rằng mẹ ơi đừng có về sớm quá, ở lại chơi với bạn đi nè, ở lại chơi với bạn đi mẹ. Trời ơi, khi mà cái người bạn nó nghe xong, cái người bạn nó nói thôi thôi chị ơi về về chị ơi về, thế ghê quá về còn đứng dòm em gì nữa. Bắt đầu lật đật vô dẫn đứa nhỏ ra, xong rồi về luôn. Thì trên đường về dắt xe ra rồi, chạy xe ra ngoài rồi mới dám kể lại cho cái người bạn kia nghe các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn đã gửi về cho Thi, câu chuyện rất là ngắn các bạn nha. Thôi hôm nay chúng ta ngưng tại đây các bạn nghe, trời sập tối rồi mà Thi cũng hả là không có chuẩn bị đèn gì hết, cho nên đó là nói ngồi nữa là tới thôi luôn, trời đang chuyển mưa, đang mưa rồi đó. Thì thành ra hả là do là Thi đi du lịch cho nên đó là có bữa dày bữa khác các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á là tối nay vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon.